Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã chú ý đến ba người chơi cá mặn này từ lâu. Ba người này thuộc nhóm người chơi đầu tiên nhận được suất đăng nhập tinh cầu của chúng ta. Sau khi đăng nhập game không phải nằm phơi nắng mỗi ngày, thì là nằm ăn uống bên trong sơn động. Sau khi bài poker được đưa vào bộ gen mã hóa của trò chơi, bọn họ liền bắt đầu chơi bài nguyên ngày, không hề có ý định thực hiện nhiệm vụ trong trò chơi. Cảnh Trí không thể nào hiểu nổi ba người chơi này rốt cuộc chơi game để làm gì. Hắn thậm chí còn đang cân nhắc có nên xóa tài khoản của ba người chơi lười biếng đang lãng phí tài nguyên trò chơi của hắn hay không. Hỏa Tước Tước đột nhiên ngẩng đầu. Tôi cảm giác được mùi nguy hiểm ở đây. Các anh em, chúng ta không thể tiếp tục làm cá mặn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không thể chơi tiếp trò chơi này được nữa. Ban Phản và Vệ Tư Lý, thì ra cậu cũng cảm giác được điều này. Cảnh Trí giật mình, suy nghĩ của hắn không thể nào bị con người bình thường nhìn thấy được. Không lẽ ba người chơi này còn có thiên phú đặc biệt khác mà hắn không phát hiện ra hay sao? Hỏa Tước Tước sắp xếp các lá bài trên sàn, đặt vào ba lô và quay người nói với Ban Phản và Vệ Tư Lý. Đi thôi, xem thử có việc gì có thể làm không? Cảnh Trí theo sau ba người chơi, điều chỉnh sự hiện diện của mình trong mắt người chơi và quan sát ba người. Căn cứ được chia thành nhiều khu vực khác nhau dựa trên chức năng, mỗi khu vực có một số hiệu khác nhau. Ba người đi đến khu vực thứ nhất, ở đây có một vùng đất nông nghiệp diện tích nhỏ trong nhà. Rau mà người chơi thường ăn đều trồng từ đây, có tổng cộng 6 người chơi chịu trách nhiệm cho vùng đất nông nghiệp này. Họ sẽ phân bổ đất, tưới nước, bón phân, diệt côn trùng để đảm bảo cây trồng phát triển nhanh chóng và giải quyết vấn đề nguồn cung ứng. Họ vừa mới bón phân xong, bất ngờ nhìn thấy ba người đến, mọi người ở đây đều ngẩn người. Ba người này đều lạ mặt, nhìn vào trang phục của họ cũng không giống như những người chơi mới. Sao mình không có chút ấn tượng nào với họ nhỉ? Anh đến để lấy rau à? Bây giờ vẫn chưa đến giờ, còn 2 giờ nữa cây rau mới chín. Hỏa Tước Tước lắc đầu. Chúng tôi đến để hỏi xem các anh có cần phụ giúp gì không? Nhóm người chơi này lắc đầu. Không cần đâu, chúng ta chỉ có một số lượng đất cố định. Nếu có thêm người chỉ lại lãng phí, các anh đi hỏi nhóm săn B, A, N xem. Hỏa Tước Tước, Ban Phản và Vệ Tư Lý nghe xong không những không thấy buồn bực mà còn rất vui. Họ vừa đi vừa nói. May ghê, không có ai cần giúp đỡ. Thôi đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta về đánh bài tiếp đi, Cảnh Trí. Thôi để khóa tài khoản của ba người này, sau đó bán ba tài khoản chơi thử trong thế giới người chơi vậy. Ba người nhóm Hỏa Tước Tước bỗng dừng bước. Nhìn nhau, Hỏa Tước Tước hỏi. Anh có cảm nhận được gì không? Ba người gật đầu, Ban Phản nói. Tôi cảm thấy nếu tôi cứ đi về như vậy, có thể ngày mai sẽ không còn được chơi game này nữa. Vệ Tư Lý, đi tìm nhóm săn B, A, N đi, Cảnh Trí. Ba người chơi này có kỹ năng đặc biệt gì à? Hỏa Tước Tước, Ban Phản và Vệ Tư Lý tìm đến nhóm săn B, A, N và không nói một lời đứng bên cạnh nhóm này trong một lúc lâu. Nếu như không người bất chợt quay đầu lại, không biết cần bao lâu để nhóm săn B, A, N nhận ra ba người này. Ba người tỏ rõ mong muốn của mình, họ muốn đi săn B, A, N chung. Người trong nhóm săn B, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N cho biết, ngoài trời nhiệt độ quá cao, mọi người không ra ngoài săn B, A, N được. Dù xung quanh khu căn cứ nhiệt độ được duy trì trong phạm vi chấp nhận được do có hoa ăn người. Nhưng những nơi không có hoa ăn người, chỉ cần đứng yên thì sẽ liên tục mất máu. Ngay cả khi gia nhập nhóm săn bắn, họ cũng không thể ra ngoài săn bắn. Hỏa Tước Tước nói, còn việc nào khác cho tụi tôi làm không? Bất cứ việc gì cũng được. Cách chương.